Phật tử hỏi: Con xin cúi đầu đảnh lễ hòa thượng, con là Phật tử tại gia, con có mấy điều con không hiểu sâu, nay xin hòa thượng giải đáp cho con được hiểu. Một, cuộc giải thoát của mỗi con người ra khỏi kiếp sống đọa đày này có liên quan gì đến thế giới hữu biên và vô biên không? Hai, vì sao ngày nay tu theo đạo khất sĩ không đi khất thực nữa hay đã giải tán rồi, xin hòa thượng cho con được biết. Ba, con nghe và đọc báo được biết quả tim bất diệt của cố hòa thượng Thích Quảng Đức đốt từ 8 giờ đến 5 giờ mà không cháy có thật không, hiện nay có còn không và thờ ở đâu, xin hòa thượng cho được biết. Bây giờ tôi trả lời câu đầu. Câu đầu thì nói rằng cuộc giải thoát của mỗi người ra khỏi kiếp sống đọa đày này có liên quan gì đến thế giới hữu biên và vô biên không? Nếu còn thấy hữu biên, vô biên thì không bao giờ có giải thoát. Giải thoát thì nó không còn hai bên, mà còn hai bên thì không bao giờ giải thoát. Đó là trả lời câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai, vì sao ngày nay tu theo khất sĩ không đi khất thực, thì xin nhường câu hỏi này Phật tử hỏi sư Giác Toàn thì rành hơn. Thì tôi không có trong khất sĩ, tôi không biết. Câu hỏi thứ ba, con nghe và đọc báo Giác Ngộ nói rằng cái trái tim của Hòa Thượng Quảng Đức thiêu từ 8 giờ đến 5 giờ mà không cháy có thật không? Thì cái điều này tôi là người có mặt, là một chứng nhân trong cái lúc đó, cho nên tôi nói rõ ra cho quý vị biết. Vì lúc đó là tôi ở tại An Dưỡng Địa đó, tôi có thất ở đó và chuẩn bị mở lớp dạy tại đó. Cho nên thiêu cái xác hòa thượng từ 8 giờ tới 5 giờ chiều, nhưng mà khi đi lấy tro thì cái quả tim còn, cho nên các ngài mới đem về thờ ở tại chùa Xá Lợi. Mà thờ tới bây giờ rồi không biết giờ đi đâu thì tôi không biết. Chứ còn hồi đó thì tôi thấy các ngài để vô trong cái bình hoa lê rồi thờ ở chùa Xá Lợi, thì đó là cái sự thật mà tôi đã thấy. Còn cái chuyện hiện giờ ở đâu thì tôi biết, tôi không hiểu. Đó là những câu hỏi của Phật tử này.